Vũ thần chúa tể, chương 3089, tất cả đều nô dịch. Góc truyện audio.com. Tần Trần chợt dẫn động trong cơ thể lôi đình chi lực. Chỉ một thoáng, kinh khủng lôi quang bỗng dưng đổ xuống mà ra, bao phủ ở Diệu Vô Danh toàn thân. A, liền thấy Diệu Vô Danh toàn thân hắc ám chi lực tại lôi quang áp bách dưới, điên cuồng bị ăn mòn. Các vị trí cơ thể đều phun mạnh ra tiên huyết, cả người trở thành giống như ma quỷ. Hắn bị Tần Trần lôi quang bọc lại, trên thân khí tức một chút yếu bớt. A, đồ ma Vũ đại nhân, nhanh cứu ta. Chấm, Diệu Vô Danh rốt cục không kiên trì nổi, hoảng sợ gào thét, ma tử đại nhân. Đồ ma Vũ vội vàng nhìn về phía Tần Ma. Oanh, trên người hắn tràn ngập ra khí tức, hiển nhiên là muốn xuất thủ giải cứu Diệu Vô Danh. Diệu Vô Danh là bọn hắn trong kế hoạch một bộ phận, tự nhiên không có khả năng mặc cho Tần Trần chém giết ở chỗ này. Dù cho ma tử đại nhân tái chấn nộ, hắn cũng quản không được. Há, người dám ngỗ nghịch bản ma tử. Tần Ma ánh mắt thoáng cái âm lãnh lên. Dừng tay cho ta. Tần Ma trên thân nguyên ma lực oanh nhiễu, thoáng cái chấn áp đồ ma Vũ. Ma tử đại nhân, người này là ta tử ma tộc tại trong nhân tộc bày quân cờ. Mặc cho hắn chết như vậy đi. Có lẽ, chỉ sợ cái gì? Tần Ma lạnh lùng nói. Hai mắt nổ bắn ra hàn mang. Yên lặng nhìn biến. Bằng không, bản ma tử liền định ngươi một cái ngỗ nghịch ta uyên ma tộc tội. A, đáng ghét. Đồ ma Vũ trong lòng thầm hận, nhưng không dám ngỗ nghịch Tần Ma, chỉ có thể mắt mở trừng trừng nhìn Diệu Vô Danh bị Tần Trần một chút ràng buộc, trên thân hắc ám chi lực cũng một chút bị áp chế. Làm sao sẽ, vì sao tiểu tử kia có thể áp chế hắc ám chi lực? Đồ ma Vũ bọn họ trong lòng đều nhanh điên. Tại trong ma tộc, bọn họ theo nghe nói qua có thể áp chế hắc ám chi lực cao thủ. Cuối cùng, Diệu Vô Danh trên thân hắc ám chi lực bị áp chế đến một cái cực hạn. Trên thân hắc ám chi lực thoáng cái nội liễm lên, cả người khôi phục nhân tộc bộ dáng, chỉ là cả người tiên huyết, vô cùng chật vật, trên thân khí tức cũng rơi xuống nhiều. Không, Diệu Vô Danh thảm thiết gào thét, mất đi hắc ám chi lực hắn căn bản là tùy ý Tần Trần xâm lược cừu con. Tần Trần, người thắng, người có gan liền giết ta. Chấm, Diệu Vô Danh nội tâm tràn ngập tuyệt vọng. Hắn biết hết thảy đều xong. Giết ngươi, Tần Trần cười nhạt. Ha ha ha, ngươi chẳng lẽ còn muốn lợi dụng ta nhằm vào Diệu Diệt Phủ sao? Không có tác dụng, Diệu Diệt Phủ sẽ không thừa nhận trên người ta hắc ám chi lực. Chỉ sẽ nhận định ta và ma tộc cấu kết. Lấy phủ chủ đại nhân uy nghiêm và thực lực, thiên giới trong không ai dám đơn giản chất vấn phủ chủ. Không ai sẽ tin ngươi. Diệu Vô Danh điên cuồng cười to nói. Hừ, ta cũng không nói lợi dụng ngươi bôi nhọ Diệu Diệt Phủ. Thiên hồn cấm thuật, Tần Trần trong hai con ngươi đột nhiên tràn ra nhất đạo linh hồn trùng kích. Lại muốn tại Diệu Vô Danh trong đầu hạ xuống linh hồn lạc ấn, nô dịch Diệu Vô Danh. Đồ ma Vũ cùng Linh Nguyên đều là ma tộc đỉnh cấp cao thủ, tự nhiên nhìn ra Tần Trần dự định, không khỏi ào ào biến sắc. Nếu quả thật để cho Tần Trần nô dịch Diệu Vô Danh, vậy hắn từ ma tộc cùng Diệu Diệt Phủ giữa hợp tác chẳng phải là phiền toái? Ma tử đại nhân, đồ ma Vũ vội vàng xoay người, kinh sợ nói ra, không nên gấp. Yên lặng nhìn biến, Tần Ma thản nhiên nói. Đồ ma Vũ cùng Linh Nguyên biến sắc, rốt cục nhận thấy được không thích hợp. Đều loại thời điểm này, Tần Ma liên tục yên lặng nhìn biến, mặc cho Tần Trần nô dịch Diệu Vô Danh. Hắn đến lực gì trần? Ma tử đại nhân, xin lỗi. Đồ ma Vũ cắn răng quát lạnh, nữa cũng không kịp Tần Ma quan điểm. Oanh! Trên người hắn cũng tràn ra hắc ám chi lực, trong nháy mắt kinh khủng âm lãnh ma khí tịch quyền, chợt nhằm phía Tần Trần. Ha ha ha, động thủ, nên thu lưới, cảm thụ được đây hết thảy. Tần Trần hơi quay đầu, vừa cười vừa nói, cái gì? Đồ Ma Vũ cùng Linh Nguyên ngẩn ra, giống, sau đó bọn họ liền thấy, Tần Ma đột nhiên giống to một tiếng, rung động thiên địa, xung quanh không gian lập tức giống như cái gương một dạng vỡ vụn xuống. Một cổ hủy diệt tính ma khí ba động, bao phủ ở toàn bộ cao thủ ma tộc, một cái hỗn độn ma xào vậy hư ảnh, theo Tần Ma trong thân thể toát ra, thoáng cái cầm cố lại Đồ Ma Vũ đám người. Ma tử đại nhân, ngươi muốn làm gì? Đồ Ma Vũ cùng Linh Uyên đều thất kinh, mặt lộ kinh hãi. Làm cái gì? Tần Ma cười nhạt, vạn linh ma quan huyền phù đỉnh đầu hắn, khí thế khủng bố bao phủ, chợt đem Đồ Ma Vũ cùng Linh Uyên cùng chúng ma tộc cao thủ gắt gao trấn áp tại nơi này. Đồ Ma Vũ cùng Linh Uyên rốt cục cảm giác được không thích hợp, sắc mặt đại biến, giống, trong cơ thể hai người bộc phát ra kinh khủng sát cơ. Sẽ đánh ra, hả, muốn phản kháng? Tần Trần cười nhạt, giết, hắn thôi động xanh biếc yêu kiếm, liên tục vô số kiếm, bổ về phía Đồ Ma Vũ đám người. Những thứ này kiếm quang, là hắn suốt đời công lực chỗ ngưng tụ, lấy kiếm ngự thần, lấy thần thông khí, lấy khí ngưng ý, xoạt xoạt xoạt xoạt, thông thiên kiếm khí bao phủ, thần ân như biển, mênh mông như thủy triều, thiên địa đều bị cỗ kiếm ý này bao phủ. A, mới vừa bộc phát ra hắc ám chi lực Đồ Ma Vũ đám người còn chưa kịp phát động thần thông, liền gặp phải đến Tần Trần đột nhiên một kích. Vô số kiếm khí liên tục chém giết tại trên thân thể hắn, bộc phát ra các loại kinh khủng sát ý, càng là có kinh khủng lôi đình lực lượng đánh tới, làm cho hắn theo thân thể đến linh hồn đều có một loại bị triệt để xé rách, đọa lạc tiến vào vô biên địa ngục cảm giác. Ầm ầm, đồng thời Tần Ma cũng xuất thủ, vạn linh ma quan thoáng cái chân áp xuống. A, ma tử đại nhân, ngươi thật là ác độc. Vì sao ngươi sẽ cùng nhân tộc liên thủ? Vì sao? Đồ Ma Vũ đám người phát ra không cam lòng thanh âm, muốn tận lực biến hóa, thoát đi kinh khủng đáng sợ kiếm khí cùng ma quan áp chế. Thế nhưng Tần Trần căn bản không cho hắn cơ hội này. Lại là vô số lôi đình kiếm khí đánh tới. Ầm ầm, vô số kiếm khí lại lần nữa hội tụ thành nhất đạo to lớn kiếm khí thần quang, xuyên thủng ra, trực tiếp xé rách Đồ Ma Vũ đám người toàn bộ hắc ám chi lực. Thậm chí Tần Trần cũng cảm giác được thân thể bọn họ trong bổn nguyên đều có thể bắt đầu sụp đổ. Ta chết, ta cứ như vậy chết sao? Không, không có khả năng. Đồ Ma Vũ đám người hóa thân ma quang, lại lần nữa sôi trào. Giờ này khắc này, Tần Trần tiếp tục xuất thủ, chảm phá hắn toàn bộ thần thông, hộ thân thánh nguyên cùng lực lượng. Sau đó phi đằng, hóa thành một thẳng lớn đại ma thủ. Một tiếng ầm vang, đưa bọn họ chân áp xuống. A, đám người bọn họ bị Tần Trần vững vàng ràng buộc, động đạn không được, thiên hồn cấm thuật. Tần Trần thôi động thiên hồn cấm thuật, đúng là muốn thoáng cái nô dịch nhiều cao thủ hàng đầu như vậy. Đáng sợ linh hồn lực bao phủ. Thế nhưng để cho Tần Trần cau mày là, bởi vì, này những người này trong cơ thể hắc ám chi lực, thiên hồn cấm thuật cũng cực khó nô dịch đối phương. Người muốn nô dịch chúng ta? Ha ha ha, nằm mơ đi đi. Diệu Vô Danh bọn họ tức giận quát ầm lên. Thật sao? Vạn giới ma thủ, thiên hồn cấm thuật. Tần Trần hừ lạnh một tiếng, đã không còn bất luận cái gì ẩn giấu. Càn khôn tạo hóa ngọc điệp trong, vạn giới ma thụ khí tức chợt tịch quyển đi ra. Rầm rầm rầm, vô số ma thụ xúc tua tịch quyển, liền đem Diệu Vô Danh, Đồ Ma Vũ, Linh Uyên cùng với ở đây Diệu Diệt Phủ Dư Thiên Kiêu cùng cao thủ ma tộc tất cả đều trói buộc lại. Thiên hồn cấm thuật, kết hợp vạn giới ma thụ lực lượng, phút chốc ngay trong đầu của bọn họ.